Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, ngục bên trong án chưa giải quyết. Okaya Noriko lau nước mắt, trên mặt giường như đóa hoa tỏa ra giống như chậm rãi lộ ra nụ cười. Trinh thám tiên sinh, cảm tạ ngươi vì ta làm những thứ này. Sau này, ta đồng ý sống tiếp. Nếu như ngươi cảm thấy ta có cái gì có thể giúp ngươi, xin mời cứ mở miệng. Ồ, Shirakawa Yu cảm thấy nghi hoặc. Lập tức, khi nhìn rõ Okaya Noriko cuồng nhiệt vẻ mặt sau, hắn phát sinh ngắn ngủi tiếng cười. Nữ nhân này, sẽ không là tinh thần trở nên không bình thường đi. Tại sao xem chính mình, cùng cơ đốc giáo đồ ở xem Messiah giống như, hơi cường điệu quá a. Có điều, một lần nữa ở trong đầu thu dọn một phen, chính mình giúp đối phương báo thù qua sau đầu đuôi câu chuyện. Shirakawa Yu cảm thấy, khả năng là đối phương, tự ý coi hắn là thành trọng yếu ân nhân. Ân, có lẽ là so với ân nhân, còn cao hơn nữa một tầng tồn tại. Từ Okaya Noriko cuồng tín đồ giống như trong ánh mắt, Shirakawa Yu có thể đọc ra không ít đồ vật. Làm một ví dụ, coi như hắn hiện tại nhường Okaya Noriko thăm một phần bất động sản chuyển nhượng sách, đem danh nghĩa bộ kia nơi ở cho không hắn, e sợ đối phương khả năng con mắt đều sẽ không chớp một chút đi. Chạc chạc, này khiến cho đều khá giống là tà giáo đầu lĩnh. Chính mình chỉ là đến nhường Okaya Noriko bỏ qua rơi tự sát ý nghĩ. Miễn được đối phương chết rồi liên lụy chính mình. Có thể ai có thể nghĩ tới. Này một chuyến còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch một viên nho nhỏ quân cờ. Nội tâm không được cười. Nhìn về phía đầy mặt viết nguyện liều mình báo đáp Okaya Noriko. Shirakawa Yu ở bề ngoài hơi cười. Khách khí, tiểu thư, ngoặc kép, sau đó xin mời ngươi về nhà. Tiếp tục qua phổ thông sinh hoạt đi. Nếu như sau đó ta cần trợ giúp gì, sẽ liên hệ ngươi. Nhà đúng rồi, đây là ta tư nhân dãy số. Hắn ở di động gõ ra một chuỗi chữ số, cười cho đối phương xem. Người sau không hề che giấu chút nào mừng rỡ tiếp nhận cũng kiểm tra. Như nhặt được chí bảo. Sau khi trò chuyện bên trong, Shirakawa Yu vẫn chưa tiết lộ tình báo con buôn nghề nghiệp. Nhưng hắn nhưng bất chi bất giác, đem Okaya Noriko gia nhập vào mạng lưới tình báo gián điệp trong hàng ngũ. Dù sao, tình báo con buôn lấy buôn bán tình báo mà sống. Trong tay nắm đông đảo tình báo cùng nhược điểm. Loại này đếm không xuể tình báo, liền bắt nguồn từ mạng lưới tình báo. Mà mạng lưới tình báo của hắn, chính là do đông đảo gián điệp tạo thành. Nói như vậy, loại dây này người, sẽ là cảnh sát A, hắc đạo tổ chức bên trong cao tầng A, ba người bán rượu, ma cô, hoặc là đại nhân vật bảo tiêu loại hình. Người như thế, sẽ ổn định hướng về Shirakawa Yu cung cấp các loại tình báo. Mà như cái khác một ít, cùng Shirakawa Yu có chút giao tình Busujima Kiriko, Tani tiên sinh, bệnh viện phó viện trưởng, hoặc là càng thêm phổ thông một điểm đám người quán mì lão bản, đoàn tàu người phục vụ, phổ thông công ty viên chức, du thủ du thực tên côn đồ các ké. Những người này tuy rằng không tính gián điệp, nhưng Shirakawa Yu chỉ cần cũng không có việc gì gọi điện thoại. Cùng đối phương duy trì mật thiết liên hệ, sẽ cùng dạng có thể từ bọn họ cái kia thu được tin tức. Khả năng là hữu dụng, tỉ như một cái nào đó chính khách nghị viên, nhân đứng sai đội, bị người nào làm xuống đài. Cũng khả năng là vô dụng, tỉ như quán mì lão bản, ngày hôm qua đêm khuya trước khi tan việc, chiêu đãi cái rời nhà trốn đi nữ hài vân vân. Từ những người này nhóm xây dựng liên hệ, như một tấm to lớn giống như mạng nhện, đem cả tòa thành thị bao trùm, mới có phòng tình báo, cho tới mạng nhện ngay chính giữa. Con kia bất kỳ tơ nhện có động tĩnh, đều sẽ ngay lập tức phát hiện nhạy cảm spider, chính là tình báo con buôn. Shirakawa Yu từ vừa mới bắt đầu buôn bán tình báo, bán cho những kia hy vọng mua được đối thủ nhược điểm đám người. Lấy này lợi nhuận. Lại đến lúc sau vì thỏa mãn chính mình dục vọng, thiết lập chuyên môn trang web, từ trên mạng tiếp một ít thiên kỳ bách quái ủy thác công tác các loại. Hắn cái gì đều trải qua. Tuy nhiên cơ bản không tự tay đi làm bất kỳ trái pháp luật sự tình. Trừ phi có thể rất hoàn mỹ phạm tội. Nói chung, trở lại chuyện chính. Hắn vừa bắt đầu liền dự định sự tình kết thúc sau. Nhường Okaya Noriko biến thành một có cũng được mà không có cũng được tầng dưới chót gián điệp. Coi như rừng tổn, có thể hiện tại, tựa hồ vị này bình thường. Trừ khuôn mặt cùng ý chí, không còn gì khác nữ nhân. Có thể coi chính mình bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Làm bất cứ chuyện gì dáng vẻ a, không còn là cái người bình thường, mà là từ đầu đến đuôi công cụ người. Vậy thì rất đáng giá cân nhắc. Hiện tại hắn tạm thời không cần gì cả chơi cờ địa phương. Này hào quân cờ trước hết giữ lại. Lưu đến sau khi có thể dùng đến ván cờ. Yên lặng nghĩ. Shirakawa Yu đem Okaya Noriko mang đến lầu. Giúp đối phương kêu chiếc xe taxi về nhà. Tiếp đó, hắn một bên hướng về nhà đi. Vừa cùng Maya Tachibana cú điện thoại. Sai khiến đối phương đi đem sân thượng hỗn loạn trừng trị. Làm xong tất cả những thứ này, xác định xong Maya Tachibana hơn nửa đêm đánh tới công tác bức ảnh, Shirakawa Yu mới thỏa mãn gật gù, ở di động chụp chữ. Làm tốt lắm tiểu Tachibana, ngày mai cho ngươi nghỉ nửa ngày, cho phép ngươi buổi trưa tới làm. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một cái, đến mời ngươi ăn ngự nóng quá, xem như là đến từ lão bản đặc thù phúc lợi. Hắn suy nghĩ Maya Tachibana gần nhất xác thực thật cực khổ. Cũng nên cho điểm ngon ngọt. Shirakawa Yu là cái không thích mời khách vắt cổ chày ra nước. Có thể xin nàng ăn một bữa tiểu thực. Là hắn lớn nhất nhượng bộ. Nhưng mà qua vài giây. Maya Tachibana tốc độ ánh sáng hồi phục. Không cần. Narumi ngày mai mời ta ăn lẩu. À chuyện này. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu cầm điện thoại di động. Trong lúc nhất thời không biết nên trở về phục cái gì. Hắn rơi vào trầm tư. Hai người này quan hệ lúc nào tốt như vậy? Rõ ràng mình mới là đối với các ngươi quan trọng nhất lão bản a. Tức run, tại sao ăn lẩu không mang theo chính mình? Đúng hay không làm chức chàng bạo lực? Hắn vẻ mặt có chút gặp trọng để điện thoại di động xuống. Bầu trời là màu xanh thẳm. Ngoài cửa sổ có hạt giấy. Tuy rằng không cạo gió cũng không trời mưa, nhưng Shirakawa Yu nhưng cảm giác lạnh quá. Giữa lúc hắn yên lặng thất vọng thời khắc, một cái mới tin nhắn phát tới. Gửi thư tín người biểu hiện là Narumi bác sĩ. Shirakawa Sao-kun, trưa mai muốn tới đồng thời ăn lẩu sao? Tachibana tiền bối cũng ở. Tốt tốt mũ v kép mũ. Shirakawa Yu lấy tốc độ nhanh nhất hồi phục tin nhắn. Tâm tình trong nháy mắt liền long lanh. Quả nhiên, ông chủ của chính mình đế vị không thay đổi. Sáng sớm ngày thứ hai, Shirakawa Yu cưỡi đen mô tô. Đi tới không người công viên tròi nghỉ mát. Cùng gián điệp giao tiếp một tin tình báo. Đó là một tên giám ngục cung cấp cho tình báo của hắn. Phong kín túi giấy đưa tới. Mở ra túi giấy. Bên trong là vài tờ thi thể bức ảnh. Có thể Shirakawa Yu sau khi thấy, nhưng là sâu sắc cau mày, một mặt nghiêm túc cầm bức ảnh, nhìn một hồi lâu, một tấm xem hết xong, hắn hướng về vị kia gián điệp mở miệng, người xác định, thi thể tư pháp giải phẫu sau, thật sự cha không ra bất kỳ nguyên nhân cái chết. Đúng thế, gián điệp gật gù, này nhưng là kỳ quái a, lại có hung thủ có thể ở trong ngục hành giết người. Shirakawa Yu cảm thấy sự tình có kỳ lạ. Hắn đem trong đó một bức ảnh đặt ở trên bàn đá. Nhẹ nhàng chuyển động. Nếu như là đơn thuần án chưa giải quyết. Còn không có gì. Nhưng những hình này. Đập là mấy ngày trước vụ án kia. Băng vải quái nhân vụ án giết người. Hung thủ Takahashi Ryoichi thi thể. Có người nào. Ở ngục bên trong giết chết Takahashi. Đồng thời toàn thân trở ra. Nhưng cảnh sát không có đầu mối chút nào. Hơn nữa, chỉ là như vậy còn không có gì. Nhất làm hắn lưu ý là, từ bức ảnh đến xem, Takahashi thi thể này, rất giống là chính mình lần kia ở đoàn tàu lên nhìn thấy. Bị APTX 4869 giết chết thi thể. lại thêm vào từ gián điệp nơi này tìm hiểu đến thi thể đặc thù. Càng là cùng A thuốc thuốc giết hiệu quả hoàn toàn nhất trí. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu mới có chút mê. Lẽ nào là bên trong tổ chức người làm? Jin bọn họ lớn phí chắc chờ ẩn núp vào ngục giam. Giết một cái phổ thông người mang tội giết người làm cái gì? Không có chuyện gì nhàn sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.